Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 8. Biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé, chương 08, trong cung điện của Tisrock. Ôi thưa cha của con và niềm vui của đôi mắt con. Người thanh niên bắt đầu, miệng lẩm bẩm nói với ngữ điệu vừa nhanh vừa sầu thảm vừa trống rỗng như thể Tisrock không hề là niềm vui trong đôi mắt anh ta. Người sống mãi muôn đời nhưng người hoàn toàn thiêu rụi con. Nếu phụ vương ban cho con những thuyền ga lây chạy nhanh nhất thì vào lúc mặt trời mọc con đã nhìn thấy con tàu của bọn man dợ đáng nguyền rủa kia và có lẽ con đã đuổi kịp nó. Nhưng phụ vương lại thuyết phục con cứ đứng chờ xem có phải chúng chỉ chạy quanh vịnh tìm một chỗ thả neo tốt hơn không. Bây giờ thế là mất toi một ngày, bọn chúng đã đi khỏi tầm kiểm soát của ta. Con bé giả mạo, cái đồ, đến đây người thanh niên thêm vào một loạt các tính từ chẳng có gì hay ho để nghe hoặc in vào sách. Bởi vì tất nhiên người thanh niên đó là hoàng tử Rabadat và con bé không ra gì ấy chính là nữ hoàng Susan, hãy bình tĩnh con trai. Tisrock nói. Suy cho cùng sự ra đi của những vị khách này làm cho vết thương cũng dễ dàng liền miệng trong trái tim của một vị chủ nhà sáng suốt. Nhưng con muốn có cô ta. Hoàng tử kêu lên. Con phải có cô ta. Con sẽ chết mất nếu không có được cô ta. Một đứa con gái có trái tim đen tối, ngạo mạn, giả trá của một con chó thấp hèn. Con không thể ngủ được. Thức ăn không nuốt trôi xuống miệng và đôi mắt con tối sầm lại chính là vì sắc đẹp của nó. Con phải có được nữ hoàng của bộ tộc Manji, mọi dợ đó, như một nhà thơ thiên tài đã nói, tể tướng kêu to. Ngẩng mặt lên khỏi tấm thảm trải sàn, rằng hãy hút cạn nước trong một vòi phun đáng mơ ước để dập tắt ngọn lửa tình yêu của tuổi trẻ. Câu nói này dường như làm cho hoàng tử điên tiết hơn. Đồ chó. Hắn hét to, giang thẳng chân đá vào mông lão già đang quỳ trước mặt. Mày dám mở mồm ra trích dẫn thơ trước mặt tao à? Tao đã có đủ những câu châm ngôn, thơ thẩn trong ngày hôm nay rồi đấy, tao không chịu thêm được nữa đâu. Tôi e rằng Aravis chẳng lấy gì làm tội nghiệp cho vị hôn phu của nó. Rõ ràng Tisrock đang đắm chìm trong suy nghĩ và sau một hồi im lặng, ông như nhận ra chuyện gì đang xảy ra bèn nói vẻ bình thản. Con trai, hãy thôi cái trò đấm đá một vị tể tướng dễ bị tổn thương và đã được giải thoát khỏi sự tăm tối đi. Bởi lẽ một viên kim cương quý giá vẫn giữ được nguyên giá trị của nó dẫu có bị vùi trong đống phân đi chăng nữa. Vì thế tuổi già và sự khôn ngoan vẫn đáng được trân trọng dù nó ở trong một con người hèn hạ trong đám thần dân của ta. Vì vậy con hãy thôi nổi nóng, nói cho trẫm biết khao khát của con và lời thỉnh cầu của con. Khao khát của con và lời thỉnh cầu của con ư, thưa phụ vương. Đó chính là việc phụ vương phải lập tức triệu tập tất cả binh mã hùng mạnh của người rồi hạ lệnh kéo đến mảnh đất Narnia ba lần đáng nguyền rủa để tiêu hủy nó, nhấn chìm nó trong biển gươm và lửa, cộng nó thêm vào đế chế không biên giới của người, giết chết Peter đại đế và tất cả anh em hắn, chỉ để lại mình Susan. Con nhất định phải cưới cô ta làm vợ, mặc dầu việc phải làm là sẽ dạy cho cô ả một bài học nhớ đời. Con phải hiểu, con trai của trẫm. Tisrock nói, không có một lời nào con thất ra sẽ khiến ta mở một cuộc chiến chống lại Narnia đâu. Nếu người không phải là phụ vương của con và không phải là một Tisrock sống lâu muôn tuổi. Hoàng tử nói, hai hàm răng nghiến lại, con dám nói đó là lời lẽ của một kẻ hèn nhát. Và nếu mi không phải là con trai ta, hoàng tử Rabadat dễ bị kích động nhất ạ, người cha đáp. Cuộc đời ngươi sẽ ngắn lại một cách đáng kể và cái chết sẽ diễn ra từ từ sau khi mi nói những lời như thế. Nhưng tại sao thưa phụ vương? Hoàng tử nói, lần này có vẻ kính trọng hơn. Tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện trừng phạt Narnia? Như thế chẳng tốt hơn việc treo cổ một tên nô lệ lười biếng hoặc hóa kiếp một con ngựa già để làm thịt cho chó. Hay sao? Với hàng ngàn mũi giáo, có thể chinh phục được xứ này trong vòng 5 tuần. Nó là một vết dơ khó coi trên cái áo hoàng đế của phụ vương. Đó là điều rõ ràng nhất, Tisrock nói. Những quốc gia bé tẹo, man dợ này tự gọi là đất nước tự do chúng còn ghét thánh thần và tất cả những người văn minh, khôn ngoan. Vậy tại sao chúng ta lại phải chịu đựng một mảnh đất như Narnia mà tồn tại quá lâu như vậy? Thưa hoàng tử, chắc điện hạ cũng biết, tể tướng lên tiếng. Cho đến năm phụ vương vô cùng cao quý của ngài bắt đầu triều đại thịnh trị và kéo dài vô tận của mình thì mảnh đất Narnia còn phủ đầy băng tuyết và được cai trị bởi một phù thủy quyền uy nhất. Điều này thì ta biết rất rõ, ông tể tướng lắm lời ạ. Hoàng tử sẵng giọng. Ta còn biết phù thủy đã chết, vì thế mà băng tuyết cũng tan hết và bây giờ Narnia là một miền đất giàu đẹp đầy hoa thơm trái ngọt. Thưa hoàng thái tử thông thái nhất trên đời, sự thay đổi này có được là bởi sự phong hùng xưng đế ồn ào của bọn người Man Di mọi rợ tự gọi mình là vua và nữ hoàng Narnia. Điều này thì không còn gì phải nghi ngờ đâu ạ. Ta cũng có nhận định của mình, Rabadat nhấn mạnh. Đó là do sự thay đổi vị trí của các vì tinh tú và sự vận hành của các yếu tố trong tự nhiên. Tất cả những chuyện này, Tisrock nói, nổi lên thành vấn đề trong những cuộc đàm luận của những người thông thái. Chấm không bao giờ tin rằng đằng sau một sự thay đổi lớn như vậy và việc giết chết một phù thủy quyền năng đến thế lại không có sự giúp đỡ của một pháp thuật cao cường. Những chuyện như thế có thể chờ đợi ở các xứ hoang dã man rợ nơi các cư dân chủ yếu là bọn quỷ, dưới hình thù của những con vật có thể nói tiếng người và cả những con quái vật nửa người nửa thú. Theo những lời đồn đại trong dân chúng thì Peter Đại Đế, một kẻ chắc chắn bị các vị thánh thần ruồng bỏ nhưng lại được một con quái cực kỳ xấu xa, hiểm ác có sức mạnh vô địch hiện thân dưới lốt một con sư tử phù trợ. Vì thế mà tấn công Narnia là một sự đầu tư mạo hiểm, bất chắc, yếu tố rủi ro rất cao và chẫm không định đưa tay ra xa hơn khả năng có thể rút lại được. Đất nước Calomen này được thánh thần ban phước, tân tể tướng lại ngẩng đầu lên nịnh hót lần nữa. Nên mới có được một vị chúa tể làm cho thánh thần cũng phải vừa lòng đẹp ý bởi sự khôn ngoan, thận trọng tuyệt vời của mình. Đúng như Tisrock khôn ngoan và không thể bác bỏ được đã nói, thật là đau khổ khi buộc phải để tay mình cách xa cái đĩa tuyệt đẹp như Narnia. Như một nhà thơ tài năng đã nói, nhưng đến đây Ahosta nhận thấy cử động nóng nảy của các đầu ngón chân của hoàng tử nên bất thần im bặt. Đó là một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai được, Tisrock nói với cái giọng trầm và nhỏ nhẹ của mình. Sáng nào mặt trời cũng tối sầm trong mắt trẫm, mỗi đêm trẫm lại thêm trằn trọc khó ngủ hơn khi nhớ là Narnia vẫn còn tự do. Thưa phụ vương, giả dụ con hiến cho phụ vương một kế hoạch giúp phụ vương có thể vươn dài cánh tay để lấy Narnia mà vẫn rút về không hề hấn gì một khi cố gắng của chúng ta không đi đến đâu thì sao ạ? Nếu con chỉ cho trẫm cách ấy, Rabadat ạ, con sẽ là gia tài lớn nhất của trẫm. Nếu vậy xin cha hãy nghe con. Ngay trong đêm nay và đúng vào giờ này con sẽ chọn 200 con tuấn mã rồi vượt qua sa mạc. Phải đảm bảo là bọn quần thần của phụ vương không kẻ nào biết được chuyện này. Sáng ngày kia là con đã có mặt ở cổng lâu đài Lun ở Anva của Akenland. Bọn chúng thân thiện với chúng ta và không phòng bị gì cả, vì vậy con sẽ chiếm lấy Anva trước khi chúng có thời gian quậy chân quậy tay. Sau đó con sẽ vượt qua ngọn đèo ngăn cách giữa hai nước và xuôi xuống Narnia đến tận Khe Pavaren. Peter Đại Đế sẽ không có mặt ở đấy. Khi con rời nơi ấy hắn còn đang chuẩn bị tấn công lại bọn khổng lồ ở biên giới phía Bắc. Con sẽ tìm đến Khe Pavaren, cũng sẽ dễ dàng như đi vào một cánh cửa mở sẵn và chỉ việc xông thẳng vào. Con sẽ tỏ ra thận trọng, lịch thiệp và làm đổ ít máu người Narnia nhất trong khả năng có thể. Con sẽ án binh bất động chờ đợi cho đến khi con tàu Splendor Highlight cập bến với nữ hoàng Susan trên bong. Rồi con sẽ tóm con chim vừa bay mất của con ngay khi nàng đặt chân lên đất liền, để nàng ngồi ngay trước yên ngựa của con rồi rủi ngựa quay về Anva. Như vậy có được không ạ? Nhưng điều này khó có khả năng xảy ra con trai ạ, để cướp được người đàn bà này, không con thì vua Edmund sẽ phải mất mạng. Chúng chỉ có một nhóm nhỏ, con sẽ ra lệnh cho 10 tên trong đám quân của con tước vũ khí của hắn và trói hắn lại. Con sẽ cố gắng kìm chế khao khát cháy bỏng muốn uống máu hắn để không gây nên cuộc chiến tranh khốc liệt giữa phụ vương và Peter Đại Đế. Nhưng nếu Splendor Highlight lại về đến Khe Pavaren trước con thì sao? Với ngọn gió lười nhác vào mùa này ư? Không, con không nghĩ thế thưa phụ vương. Cuối cùng, cậu con trai tài trí của trẫm, con đã nói rõ cách thức làm thế nào để con có được người đàn bà của xứ sở Man Di kia mà không nói cách thức giúp ta thôn tính được người Narnia. Thưa phụ vương, Nó có thể trốn thoát khỏi tay cha không khi con và đoàn ca binh của con đã đến và đi qua Narnia như một mũi tên vừa lao ra khỏi cung. Chúng ta sẽ có được Anva mãi mãi đúng không? Khi nắm được Anva rồi, cha đã ngồi ở ngay cổng vào Narnia và các đơn vị đồn trú của cha ở Anva sẽ tăng quân số vùn vụt cho đến lúc nó trở thành một đội quân vô địch. Mọi việc xem ra dễ hiểu và có thể đoán trước được. Nhưng làm sao trẫm có thể rút tay về nếu như tất cả những chuyện này đều sôi hỏng bỏng không? Con tuyên bố rằng con tự ý hành động như thế mà phụ vương không biết và ngược lại với ý muốn của phụ vương. Không được cha ban phước và chẳng qua là hành động ngông cuồng của một tình yêu cuồng nhiệt và của tuổi trẻ bốc đồng. Nhưng nếu Peter Đại Đế yêu cầu chúng ta phải trả lại người em gái của hắn thì sao? Thưa phụ vương, xin người hãy tin chắc là hắn không làm thế đâu. Mặc dầu vì phù phiếm, người đàn bà này đã từ chối lời cầu hôn của con, nhưng Peter Đại Đế là một người rất khôn ngoan, quỷ quyệt. Hắn hiểu rõ và không muốn đánh mất địa vị tôn quý và lợi ích của việc liên minh với hoàng tộc của chúng ta. Hắn có thể thấy trước những đứa cháu trai và con hắn ngồi trên ngai vàng ở Calop Mến. Hắn sẽ không thấy trước đâu nếu ta sống mãi muôn đời và biết đánh giá tâm tư của con ta, Tisrock nói, giọng khô khan hơn bình thường. Thưa phụ vương, niềm vui trong đôi mắt con, hoàng tử nói tiếp sau một hồi im lặng, gượng gạo, chúng ta sẽ giả mạo một lá thư của nữ hoàng, viết rằng nàng yêu con và không có ý muốn quay về Narnia. Bởi vì ai cũng biết phụ nữ thay đổi ý định của mình như trong chóng. Và cho dù chúng không tin lời lẽ trong thư, chúng cũng không dám đem quân đến Tas Bá An để cướp nàng về. Tể tướng khôn ngoan của trẫm, Tisrock quay sang nói chuyện với Ahosta, hãy thể hiện sự khôn ngoan của khanh với lời đề nghị lạ lùng này. Muôn tâu thánh thượng, sức mạnh của tình cha con không phải là điều còn chưa được biết đến với hạ thần, và thần thường nghe cổ nhân nói rằng đứa con trong mắt người cha còn quý báu hơn cả ngọc granite đỏ. Như vậy làm sao thần dám cả gan bộc bạch cõi lòng mình với bệ hạ trong một vấn đề có thể nguy hiểm đến tính mạng hoàng thái tử cao quý? Không có gì phải nghi ngờ, Tisrock đáp, ngươi có cái gan ấy đấy. Bởi vì ngươi biết rõ hậu quả của việc không làm theo lời ta, đó là một cái gì mà ngươi khó lòng tránh nổi. Nghe tức là vâng lời, người đàn ông khốn khổ rên lên. Thưa Tisrock khôn ngoan rất mực, vấn đề thứ nhất, nguy hiểm đối với hoàng tử nhìn chung mà nói thì cũng không lớn lắm như suy tính ban đầu. Chắc chắn các thánh thần tối cao không đứng về bọn mọi dợ vì chúng không thờ cúng họ bao giờ. Thơ ca của chúng cũng khác thơ ca của ta với đầy rẫy những cách ngôn và dụ ngôn hữu ích mà chỉ toàn về tình yêu và chiến trận. Vì vậy không có vẻ gì cao quý hơn, đáng ngưỡng mộ hơn một cuộc đầu tư điên loạn thế này. Ôi! Á! Lão già kêu oai oái bởi vì hoàng tử nghe đến. Từ điên loạn đã đá đít lão mấy cái. Thôi đi, con trai! Tisrock nói. Còn ngươi, tể tướng đáng mến, dù hoàng tử có thôi đá đít khanh hay không, chớ để cho dòng hùng biện của mình bị ngắt quãng. Bởi vì không có gì thích hợp hơn với những kẻ nghiêm trang, đúng mực bằng việc chịu đựng những bất tiện nho nhỏ với một đức tính kiên định. Nghe tức là vâng lời, tể tướng nói, hoàn người đi, vì thế mà nhích cái phần dưới thân hình lão ta ra xa mũi bàn chân Rabadat một chút. Theo thiền ý của thần thì không dễ gì tha thứ. Nếu không muốn nói là đáng quý trọng trong đôi mắt người đời, giống như, e hèm. Cố gắng liều lĩnh này, nhất là khi nó được thúc đẩy của tình yêu dành cho một người đàn bà. Vì thế, nếu chẳng may hoàng tử rơi vào tay chúng, chắc chắn chúng sẽ không giết ngài đâu. Không những thế, rất có thể. Dù hoàng tử thất bại trong việc chiếm đoạt nữ hoàng, thì khi chứng kiến sự dũng cảm vô song của chàng và niềm đam mê cháy bỏng của chàng, biết đâu được, trái tim nữ hoàng có thể sẽ hướng về chàng. Ngươi cũng nói ra được một điểm có lý đấy, lão già bẻ mép ạ, Rabadat nói. Rất tốt. Dù sao thì điều này cũng đến được với cái đầu ngu si của ngươi. Lời khen của chủ nhân làm cho đôi mắt thần sáng bừng lên, Ahosta nói. Điều thứ hai, thưa Tisrock vĩ đại, triều đại của người phải và sẽ kéo dài ra vô tận. Và thần nghĩ, với sự giúp đỡ của các vị thánh thần, rất có thể Anva sẽ rơi vào tay hoàng thái tử, và như thế chúng ta có thể nuốt chửng Narnia. Một quãng im lặng kéo dài, căn phòng trở nên im phăng phắc đến nỗi hai cô gái không dám thở mạnh. Cuối cùng Tisrock nói, đi đi, Con trai, đi mà làm những điều con đã nói nhưng đừng chờ sự giúp đỡ hay khuyến khích từ phía cha. Cha sẽ không báo thù cho con nếu con bị giết hoặc không giải cứu cho con nếu con bị bọn mọi rợ bắt làm tù binh và nếu dù thành công hay thất bại con làm đổ một giọt máu hoàng tộc Narnia một cách không cần thiết và gây nên một cuộc chiến tranh giữa hai nước, ân điển của cha sẽ không bao giờ tới tay. Con đâu, người em trai kế của con sẽ thay vị trí của con ở Calop Mến. Có thể thần tát sức mạnh vô địch và không gì lay chuyển được sẽ nâng đỡ thanh gươm và ngọn giáo của con. Nghe là vâng lệnh, Rabadat kêu lên, quỳ xuống một lát hôn chân người cha già rồi lao ra khỏi phòng. Điều này làm cho Aravis nhẹ cả người, nó bây giờ đang bị dồn ép kinh khủng. Tisrock và tể tướng vẫn ở lại trong phòng. Này tể tướng, Tisrock nói, khanh phải đảm bảo là không một kẻ nào còn sống được biết về cuộc hội đàm giữa ba chúng ta tối nay. Muôn tâu thánh thượng, Ahosta nói, chuyện này chắc chắn là không có ai biết được vì theo thiền ý mà thần đã đưa ra và đã được bệ hạ cùng sự thông tuệ không gì sánh được của người chuẩn y. Ba người chúng ta gặp nhau ở hoàng cung cũ nơi không có một buổi họp nào được tổ chức và bọn nô lệ trong cung không có đứa nào lai vãng đến đây. Thế thì tốt, Tisrock nói, nếu bất kỳ kẻ nào biết được ta sẽ thấy y chết trong vài giờ. Vì thế mà tể tướng thận trọng của trẫm, hãy quên chuyện đó. Chúng ta hãy quẳng kế hoạch của hoàng tử ra khỏi tim. Nó ra đi mà ta không hề hay biết cũng không được ta đồng ý chỉ vì sự ngông cuồng, liều lĩnh và hiếu chiến của tuổi trẻ. Không có ai kinh ngạc hơn ta và khanh khi được tin Anva đã nằm trong tay nó, nghe chưa? Nghe tức là vâng lệnh. Đó là lý do tại sao khanh không bao giờ được nghĩ, dù trong tấc lòng sâu kín của mình rằng ta là một người cha có trái tim cứng rắn nhất trên đời phái. Đứa con trai trưởng đi làm một việc cũng có thể là đi tìm cái chết của nó đã vui mừng cũng như ngươi, kẻ không bao giờ yêu thương hoàng tử. Chậc, chậc. Chẫm đi guốc vào bụng khanh. Muôn tâu chúa thượng toàn thiện toàn bích, tể tướng nói, so với người, thần chẳng yêu hoàng tử cũng như không yêu cuộc sống của mình, không yêu bánh mì và nước uống, không yêu ánh sáng mặt trời. Tình cảm của khanh đã được nâng cao và trở nên đúng mức. Ta cũng không yêu những thứ này so với vinh quang và sức mạnh của cây quyền trượng. Nếu hoàng tử thành công thì chúng ta sẽ có Akenland và có thể sau đó là Narnia. Nếu nó thất bại ta còn có 18 người con trai khác. Trong khi đó Rabadat với tư cách là hoàng thái tử đã trở nên nguy hiểm. Có đến những năm Tisrock ở Tas Bá An này chết trước thời hạn bởi những đứa con trưởng, những thái tử thông minh đã trở nên mệt mỏi vì chờ đợi đến lượt mình được ngồi vào ngai vàng. Tốt nhất nó nên làm nguội dòng máu nóng của mình ở nước ngoài còn hơn là để bầu máu nóng đó sôi sục trong tình trạng ăn không ngồi rồi ở đây. Còn bây giờ, ông tể tướng tuyệt vời ạ, sự lo âu của người cha đã khiến ta buồn ngủ. Lệnh cho các nhạc công đến phòng ngủ của trẫm. Nhưng trước khi đi ngủ, ngươi nên viết thư xá tội cho người đầu bếp thứ ba. Trẫm cảm thấy trong người có những triệu chứng rõ ràng của bệnh khó tiêu. Nghe tức là vâng lệnh, tể tướng nói. Lão bò giật lùi ra cử, đứng dậy, vái mấy cái rồi đi ra. Sau đó Tisrock vẫn ngồi im lặng trên đi văng một lúc cho đến khi Aravis bắt đầu lo lắng rằng ông ta đã ngủ thiếp đi. Nhưng cuối cùng với một tiếng cọt kẹt lớn và một tiếng thở dài, Tisrock nâng tấm thân nặng nề lên, ra lệnh cho bọn đầy tớ mang đuốc ra bên ngoài rồi cũng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông vua, một lần nữa căn phòng lại tối đen như mực và hai cô gái có thể tự do thở bình thường. Các bạn vừa nghe xong chương 8 của bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.